Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 485, vận mệnh thật kỳ diệu, khiến người ta nhìn mà thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán trà Đức Khánh, cha con nhà họ Triệu liếc mắt nhìn nhau chưa hiểu, phụ lẩm bẩm nói. Người ta 50 mấy tuổi cũng có thể sinh, nó mới 48 tuổi, hẳn là còn có thể sinh, được, cha cảm thấy có thể. Hai mối tình mà Triệu Đức Nghĩa quen trước đây đều bị đối phương phản bội. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn vẫn độc thân đến bây giờ. Hơn 10 năm trước hắn sớm đã không còn tin tình yêu rồi. Nếu không với thân phận của hắn, muốn tìm một đối tượng kết hôn quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, đối tượng hiện tại Giang Đại Sư giới thiệu với hắn này lại là thiết trung chỗ yếu hại của hắn, trung thành với tình cảm của mình. Cho dù đối phương có rơi xuống vực sâu, cũng sẽ không bỏ rơi. Tình cảm như vậy ai lại không muốn chứ? Triệu Đức Nghĩa trầm ngâm chốc lát, nói, Giang Đại Sư, nếu như có thể mà nói, mời anh sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt nói chuyện. Giang Phong cười nói, chuyện này vốn nên như vậy, nhưng mà trước khi gặp mặt, ông chủ Triệu xin hãy nói cho tôi biết trước tình hình của anh. Tôi còn truyền lời lại với cô Hoàng, nếu như cô ấy không có ý kiến gì, tôi liền sắp xếp cho các anh gặp mặt càng sớm càng tốt. Triệu Đức Nghĩa gật đầu, liền bắt đầu mô tả ngắn gọn thông tin cá nhân của mình. Giang Phong một bên vừa nghe vừa ăn, thỉnh thoảng hỏi dò một vài vấn đề, chờ hắn ăn uống no đủ, Triệu Đức Nghĩa đã nói gần xong thông tin của mình cho hắn nghe. Giang Đại Sư, thông tin của tôi đại khái là như thế, còn có cái gì không hiểu, cậu cứ hỏi tôi biết gì nói nấy. Ông chủ Triệu, nếu như thuận tiện, xin cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của anh. Triệu Đức Nghĩa nghe vậy sửng sốt một chút, trong lòng Triệu Phụ hơi động, hỏi. Giang Đại Sư, tôi muốn hỏi cậu làm sao có thể có tước hiệu này vậy? Giang Phong mỉm cười nói, không giấu gì ông Triệu, tôi rất am hiểu thôi toán nhân duyên, ở trên mạng cũng có chút danh tiếng, một ít fan hâm mộ liền lấy tên Giang Đại Sư này để gọi, để hai người cười chê rồi. Mặc dù trong lòng đã có vài phần suy đoán, nhưng Triệu Phụ vừa nghe vậy vẫn là không nhịn được khiếp sợ, vội vã hỏi tới. Giang Đại Sư, không biết cậu học từ vị đại sư nào? Mà Triệu Đức Nghĩa đã sớm lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lên mạng tìm tòi kiểm tra thông tin của Giang Đại Sư. Ông Triệu, rất xin lỗi, vấn đề này tôi không có cách nào có thể trả lời ông được. Giang Phong không muốn nói dối, cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh không trả lời. Triệu Phụ từ nhỏ chính là lăn lộn giang hồ, biết trong chốn giang hồ một ít kỳ nhân dị sĩ đều có quy tắc riêng, cho nên thấy Giang Phong không muốn trả lời hắn học từ ai, hắn tỏ ra là đã hiểu. Tuy rằng Giang Phong không có để lộ ra hắn học từ ai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tôn kính của Triệu Phụ Phụ đối với hắn. Cố Diệp Phi sự tôn sùng huyền học của người Hong Kong thực sự không thể so sánh với người Đại Lục. Nói thẳng ra, 10 bậc thầy về huyền học đương thời thì hết 9 người đều là ở Hong Kong, bởi vì Hong Kong huyền học truyền thừa không có tuyệt tự, mà nội địa huyền học truyền thừa tuyệt tự rồi. Nguyên nhân trong này hắn đều biết. Một bên khác, khi cha hắn đang nói chuyện cùng với Giang Đại Sư, Triệu Đức Nghĩa đã nhanh chóng đọc xong thông chung về Giang Đại Sư, sau đó vẻ mặt tôn kính nói. Giang Đại Sư, không nghĩ tới cậu lại nổi tiếng trên mạng như thế, thực sự là thất kính rồi. Giang Phong khiêm tốn nói, đều là những người ái mộ nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đức Nghĩa nói, trên Internet nói năng lực thôi toán nhân duyên của Giang Đại Sư không ai bằng. Cậu muốn ngày sinh tháng đẻ của tôi, hẳn là muốn thôi toán nhân duyên của tôi với cô Hoàng. Giang Phong cười nói, đúng vậy, kỳ thực tôi đã thay cô Hoàng thôi toán qua rồi. Tính ra anh cùng với cô ấy duyên phận cũng không cạn, chỉ là thiếu hụt ngày sinh tháng đẻ của anh, cho nên thôi toán không đủ sâu. Hiện tại anh cung cấp ngày sinh tháng đẻ cho tôi, chính là muốn thôi toán sâu một chút, xem sự phù hợp trong hôn nhân của hai người. Triệu Đức Nghĩa bừng tỉnh. Lúc này hắn đem ngày sinh tháng đẻ nói ra. Sau đó, Giang Phong liền ngay tại chỗ tính toán. Triệu Đức Nghĩa thấy thế một bên nhỏ giọng giảng thích cho Triệu Phụ nghe, một bên không chớp mắt nhìn Giang Đại Sư bấm đốt ngón tay. Sau 3 phút, Giang Phong mới mỉm cười nói, chúc mừng ông chủ Triệu, sau khi tôi tính toán kỹ càng, phát hiện anh cùng với cô Hoàng tính tình hợp nhau. Nếu hai người kết hôn sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cả đời không rời không bỏ, thực sự là hiếm có một lương duyên như vậy. Triệu Đức Nghĩa nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng. Nghe đến đó, Triệu Phụ bỗng nhiên lên tiếng nói. Giang Đại Sư, Mấy ngày nữa chính là đại thọ 100 tuổi của cha tôi. Cậu có cách nào để hai người họ đăng ký kết hôn nhanh nhất có thể không? Sau đó cùng tôi trở về đại lục cúng tế bái cha tôi. Sắc mặt Triệu Đức Nghĩa không khỏi biến đổi. Cha, cha muốn trong nháy mắt con kết hôn sao? Cách chương.